lúc này chắp tay nói. Vâng, cậu. Cơ Mỹ Mi thoáng cảm kích liếc nhìn ca ca của mình. Cơ Đắc Thiên cũng không muốn giúp Bạch Tử Lương nói chuyện, nhưng nơi này dù sao cũng là làm trò trước mặt người ngoài, hắn vẫn phải duy trì thể diện của Vạn Yêu Thiên. Vân Quảng nổi giận, phất tay chỉ tới. Người mắng người nào ngu ngốc? Cơ Đắc Thiên quay đầu lại nhìn, không chút khách khí nói. Nhi tử của người nào là kẻ ngu ngốc, thì ta mắng người đó. Vân Quảng, ngươi gấp gáp làm gì? Hắc Vân nhất thời cười hắc hắc, sắc mặt Nam Cực lão tổ ít nhiều có chút khó coi. Đám hậu bối của Lục Thánh này trong thọ yến của mình không kiêng sợ ồn ào, quả thực là không đặt mình vào trong mắt. Liệt Hoàng, đột nhiên có người thản nhiên lên tiếng, thanh âm quanh quẩn trong đại sảnh. Mọi người cả kinh, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía lão đầu tóc xanh vừa lên tiếng ngồi trên đài chủ vị, chính là Tây Phương Túc chủ Phục Thanh. Chỉ thấy bên cạnh, một gã nam tử khôi ngô đứng lên nói. Ở đây, người này mặc trường bào màu đỏ, áo choàng cũng màu đỏ, tóc đỏ râu đỏ, mày rậm, tóc mai tung bay. Hai tròng mắt lấp lánh hữu thần phản phất như có hai luồng hỏa diễm nhảy lên trong tròng mắt, người Phục Thanh vừa gọi, chính là Yêu Vương Liệt Hoàng.